Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417: Kỳ quái địa phương. Bạch Sách là không muốn phát lực, nhưng là này hắc sắc tiểu long lại tại điên cuồng hút mạnh. Đồng thời, tình huống này phát sinh quá mức cấp tốc, cơ hồ không có cho Bạch Sách phản ứng chút nào thời gian. Đột nhiên, cả vùng không gian toàn bộ vỡ vụn, lúc đầu xanh thẳm bầu trời toàn bộ biến mất, chung quanh biến thành đêm tối, mà theo hắc sắc tiểu long há mồm hút mạnh, không gian này cũng là trực tiếp sụp đổ. Cuối cùng, toàn trường chúng nhân toàn bộ đều cuốn vào này thất điên bát đảo không gian bên trong. Kinh khủng nhất vẫn là tại không gian lỗ sâu bên trong, như cùng ở tại phá một trận kịch liệt vòi rồng, mặc kệ là liệt thanh cũng tốt, vẫn là kỷ diễm cũng được, cũng không biết bị cuốn đi nơi nào. Lúc Bạch Sách kịp phản ứng về sau, lập tức đưa tay nắm này hắc sắc tiểu long miệng, nhưng đã tới đã không kịp. Này ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, Bạch Sách đã không nhìn thấy liệt thanh cùng kỳ diễm bị cuốn đi nơi nào. Thậm chí, Bạch Sách cũng không biết mình bây giờ là muốn đi nơi nào. Bạch Sách chung quanh một vùng tăm tối, Bạch Sách có thể cảm giác được chính là mình thân thể tại rơi xuống dưới. Đại khái nửa phút đồng hồ sau, Bạch Sách cái kia trước mặt hắc ám không gian, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Còn không đợi Bạch Sách lấy lại tinh thần, ấp úng một tiếng, Bạch Sách liền ném xuống đất. Bạch Sách cau mày, đứng lên về sau, nhìn xuống chung quanh, đã là hoàn toàn xa lạ cảnh tượng. Bên cạnh là một đầu lao nhanh dâng lên sông ngòi, chung quanh là dãy núi trùng điệp. Bạch Sách liền đứng tại này bờ sông choáng váng. Bạch Sách ngẩng đầu đang nhìn xem xét không trung, liền thấy không trung bên kia có một đạo không gian thật lớn vết nứt, hiện tại đang chậm rãi phục hồi như cũ. Bạch Sách cũng chính là từ địa phương đến rơi xuống, vậy nơi này là chỗ nào? Bạch Sách cũng nói không tinh tường, nhưng khẳng định còn tại đế cảnh bên trong. Dù sao Bạch Sách nhìn thiên không, vẫn như cũ là không có thái dương. Bạch Sách sửng sốt sau khi liền xuất ra vừa rồi kỳ diễm cho máy nhắn tin, muốn liên hệ rơi xuống kỳ diễm cùng liệt thanh, cũng đừng như lần trước đi thanh loan thánh cảnh không liên lạc được người, vậy coi như phiền toái. Bạch Sách cầm lấy máy nhắn tin uy uy cho ăn sau khi, kỳ diễm thanh âm cũng truyền tới. Nghe được này kỳ diễm thanh âm, Bạch Sách liền hơi yên lòng. Tiền bối, ngươi ở đâu a? Kỳ diễm lập tức hỏi. Bạch Sách nhìn xuống bên cạnh lao nhanh dâng lên sông ngòi, còn có bên cạnh dãy núi trùng điệp, sửng sốt một chút về sau, liền có chút im lặng nói. Ta cũng không biết, dù sao bên cạnh ta có đầu sông, chung quanh đều là sơn. Nói này, Bạch Sách liền trầm mặc một chút, sau đó liền đột nhiên nói. Bất quá, ta không cần lo lắng. Nói trở lại, Liệt Thanh đi cùng với ngươi sao? Máy nhắn tin không bao lâu truyền đến Liệt Thanh thanh âm nói. Ca, ta đi theo hắn cùng một chỗ, gặp Liệt Thanh cùng với kỷ diễm, Bạch Sách cũng liền triệt để yên tâm nói. Vậy các ngươi biết mình ở nơi nào a? Kỷ diễm trả lời là biết. Gặp dạng này, Bạch Sách liền cũng là nói thẳng. Không cần phải để ý đến ta. Ta nhìn, nếu không các ngươi về Xích Hà giới đội ngũ đi. Này đến lúc đó vạn nhất tại xảy ra chuyện gì, ta không giúp được các ngươi. Bạch Sách bản thân đối cái này cái gì đế cảnh tầm bảo không có gì ý nghĩ. Lúc đầu Bạch Sách phía trước còn phát sầu làm sao đem Liệt Thanh cùng kỳ diễm đưa về Xích Hà giới đội ngũ đâu, nhưng là hiện tại xem ra chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Bất quá, đối với Bạch Sách cái này cách làm, kỳ diễm chính là một vạn cái không đồng ý nói. Tiền bối, chính ngài một người thật quá nguy hiểm, mà lại tiền bối ngươi lại không biết đường, vạn nhất ở bên trong lạc đường làm sao bây giờ? Lạc đường cũng không có gì, dù sao Bạch Sách chính là muốn lạc đường, bởi vì muốn bốn phía đi dạo, khẳng định phải lạc đường. Lại nói này một hồi chính Bạch Sách thời điểm ra đi, nói không chừng sẽ còn đụng phải khác đội ngũ, đến lúc đó cùng người khác hỏi một chút đường liền tốt. Thật đơn giản, không có chuyện gì. Lúc này, Bạch Sách cũng là lên tiếng nói, không có chuyện gì, các ngươi dù sao tranh thủ thời gian về Xích Hà giới đội ngũ liền tốt. Không cần lo lắng cho ta. Tốt, nói cuối cùng, Bạch Sách liền đem trong tay máy nhắn tin cầm xa một chút. Sau đó lên tiếng nói, uy, uy, uy uy uy, giống như tín hiệu không tốt. Treo a, không nói ngang, Bạch Sách nói xong, phòng ngừa này kỳ diễm tại lải nhải, liền trực tiếp đem máy nhắn tin thả. Đem máy nhắn tin thả sau khi đứng lên, Bạch Sách bốn phía nhìn xuống, sau đó đột nhiên lên tiếng nói, Hồng Sùng, có hay không tài? Hồng Sùng một câu không nói, Bạch Sách lại kêu hai tiếng, Hồng Sùng vẫn là một câu không nói. Nghe đến đó, Bạch Sách cũng không khỏi đến nhếch miệng, này cái gì đó, nơi này lại không người, này Hồng Sùng làm gì còn không nói lời nào. Bất quá, nếu Hồng Sùng không nói, Bạch Sách cũng lười hỏi. Sau đó Bạch Sách liền cau mày bốn phía tra xét. Tại Bạch Sách xem xét thời điểm, mới vừa rồi bị Bạch Sách nhét vào trong quần áo hắc sắc tiểu long đột nhiên bay ra, tung bay ở Bạch Sách trước mặt, hưng phấn ngoắt ngoắt cái đuôi. Sau đó cái kia ngắn nhỏ đáng yêu móng vuốt nhỏ chỉ vào một cái phương hướng, này hắc sắc tiểu long chỉ phương hướng là dãy núi trùng điệp ở giữa. Bạch Sách bốn phía nhìn xuống, cuối cùng Bạch Sách cũng không có tìm ra một cái mình muốn đi phương hướng, cuối cùng liền đành phải hướng phía hắc sắc tiểu long chỉ dẫn phương hướng đi đến. Này hắc sắc tiểu long hiện tại cũng không ngủ được, phía trước này hắc sắc tiểu long ngủ suốt ngày. Nói đến này hắc sắc tiểu long đã trên người Bạch Sách nhanh ngủ hơn nửa năm, bất quá nhìn này hắc sắc tiểu long vẫn là rất khốn, mặc dù một mực tung bay ở Bạch Sách trước mặt dẫn đường, nhưng vẫn là đang một mực ngáp một cái. Đồng thời này hắc sắc tiểu long bây giờ nhìn lại vẫn nâng cao gấp ở phía trước dẫn một hồi đường, sau đó nhìn Bạch Sách ở phía sau chậm rãi ung dung đi một bước nhìn ba bước dáng vẻ, này hắc sắc tiểu long liền trực tiếp chạy đến Bạch Sách phía sau, dùng cái kia thân thể nho nhỏ muốn đẩy Bạch Sách đi. Đương nhiên cũng không thể thôi động. Ta nói, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Bạch Sách đột nhiên quay đầu nói, nhưng là hắc sắc tiểu long không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sau đó Bạch Sách lại hỏi hai câu, này hắc sắc tiểu long vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn đến đây, Bạch Sách cũng là không khỏi lắc đầu. Không phải nói này hắc sắc tiểu long là thánh thú xếp hạng thứ nhất nha. Làm sao cảm giác này chí cũng không được nha. Tốt xấu Ngân Siêu đều có thể nghe hiểu Bạch Sách. Đương nhiên, Ngân Siêu khi còn bé cũng nghe không hiểu nhiều, nhưng trưởng thành liền nghe đã hiểu. Nhưng vấn đề là, kỳ thật Ngân Siêu so hắc sắc tiểu long ra đời sớm cũng không có mấy ngày. Cuối cùng gặp hắc sắc tiểu long gấp gáp như vậy, Bạch Sách cũng không đi, bắt đầu chạy, chuẩn bị tới nói, lại bắt đầu nhảy, mà hắc sắc tiểu long thì là ở phía trước hưng phấn dẫn đường. Nói đến, Bạch Sách thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy hắc sắc tiểu long hưng phấn như vậy đâu. Cũng không biết muốn dẫn Bạch Sách đi nơi nào. Bạch Sách dạng này chạy hết tốc lực tiếp cận hơn 10 phút, cũng không biết đi ra ngoài bao xa, dọc theo con đường này cũng không có gặp thế lực khác đội ngũ, toàn bộ đều là cao sơn, hà lưu, thậm chí Bạch Sách ngay cả một con ma thú đều không có gặp. Ngay tại Bạch Sách buồn bực bản thân cuối cùng là ở nơi nào thời điểm, đột nhiên một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm từ Bạch Sách phía trước vang lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.